không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chương 52 nhiệm vụ tiến hành chung, nhị, Trác Nguyên Kiều chân bắt chéo nói, lang là thích quần thể hoạt động động vật, chúng nó chỉnh thể hợp tác so mặt khác động vật hiếu thắng rất nhiều. Hơn nữa lần này có tam đầu có được dị năng tang thi lang ở bên trong. Khả năng càng vì khó chơi, ta cho rằng chúng ta có thể trước phân tán chúng nó. Lại từng cái đánh bại, Ngô Chính Long gật đầu khẳng định hắn đề nghị. Bầy sói tổng số cùng chúng ta đại khái không sai biệt lắm. Một chọi một đi đối phó đi ân. Đến lúc đó đại gia tận lực đem mục tiêu của chính mình cấp mang xa một chút. Chờ đến giải quyết xong lúc sau lại trở lại phân tán địa điểm hội hợp, Trác Nguyên mới vừa nói xong. Hắn liền phát hiện bước vào hắn cảm giác phạm vi bầy sói, lưu tâm đếm đếm. Kia một đám tang thi lang có 25 cái. Không có chúng nó nhân số nhiều, đem tin tức này nói cho đại gia sau. Trác Nguyên chỉ huy lái xe Nhậm Tử Thắng nhanh hơn tốc độ hướng tới bầy sói phương hướng phóng. Đi, mấy phút đồng hồ sau, bầy sói đã xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn trong phạm vi. Một đám người hành động nhanh chóng chạy ra xe, đón bầy sói chạy qua đi, này đó là tương đối thường thấy sơn lang. Đại đa số màu lông cho đen, trong đó có mấy đầu mang theo màu nâu cùng màu trắng tạp mao. Hình thể cũng tiểu vài vòng, như là cùng đại hình khuyển loại tạp căn giao hậu đại. Mỗi một đầu tang thi lang trên người đều có thâm thâm thiển thiển vết thương. Cùng với đầy người đỏ tươi vết máu. Không hiểu được ăn qua bao nhiêu người, có tam đầu thân hình trọng đại sơn lang vừa thấy khí thế. Liền biết không giống người thường, nghĩ đến là Vạn Hạo Hiên theo như lời lôi hệ tang thi lang, dựa theo vừa rồi thương lượng tốt. Thích Thiếu Dương, Ngô Chính Long cùng Hoa Thành ba cái nhị cấp dị năng giả đi đối phó ba con có dị năng sơn lang. Còn lại người chờ tác tùy cơ ứng biến, từ trong xe xuống dưới đến trực diện bầy sói. Toàn bộ quá trình bất quá mấy chục giây mà thôi, nhưng đám kia sơn lang hiển nhiên phản ứng cũng không chậm. Bởi vì chúng nó đã sớm bắt giữ tới rồi người sống hơi thở. Bầy sói khàn khàn tê gào nhào lên tới, lại sôi nổi đánh vào nhìn không thấy cái chán thượng, thật lớn lực đánh vào đem chúng nó đâm cho té lăn quay trên mặt đất. Nguyên lai là Trác Nguyên, Đường Hy Toàn cùng với Cố Thần Thần ba người nháy mắt thả ra không gian thuẫn. Đem bầy sói cấp cách trở ở một đám tiểu không gian nội theo sau Cố Thần Thần đầu tiên theo thứ tự. Mở ra nàng sở khống chế bích chướng. Ở những cái đó sơn lang chạy ra khi liền có người tiến lên dẫn dắt rời đi đến bên cạnh đi. Lại là Đường Hy Toàn. Cuối cùng là Trác Nguyên. Chờ đến sở hữu sơn lang bị thả ra sau, chiến trường đã bị nhân vi phân cách thành 25 khối khu vực. Thích Thiếu Dương nhìn trước mắt bị trào, bị thương một con mắt sơn lang, đối phương đè thấp thân thể phát ra cùng loại tang thi tê gào thanh, khàn khàn thả chói tai. Trước mặt hắn trên mặt đất có mấy đạo bị điện lưu đánh chúng đốt trọi dấu vết, là vừa mới sơn lang phóng ra ra tới. Bị Thích Thiếu Dương bay nhanh tránh thoát, thông qua cẩn thận quan sát. Thích Thiếu Dương phát hiện có lẽ thật là bởi vì thẳng tắp tự hỏi. Có được dị năng động vật căn bản không hiểu đến như thế nào càng tốt đi khống chế. Sử dụng cùng tinh chuẩn đập, cùng đồng dạng là lôi hệ Chu Tử Khang so sánh với. Thật sự quá tiểu nhi khoa, có xác thực nhận thức qua đi. Thích Thiếu Dương không hề cùng nó dạo quanh. Mà là bay nhanh thả ra mấy chục chi kim loại mũi tên. Chuẩn xác từ bốn phương tám hướng công hướng đối diện sơn lang. Ai ngờ kia sơn lang nháy mắt tốc độ thế nhưng so vừa rồi càng tăng lên không ít. Cứ nhiên tránh thoát hơn phân nửa công kích, đặc biệt là nhắm ngay nó đầu. Chỉ có một mũi tên đâm xuyên qua da đầu hắn, làm nó phát ra thê lương kêu thảm ơ siêu. Tiếp theo nháy mắt, sơn lang thả ra càng vì thô tráng màu tím lôi điện. Đồng thời hướng tới Thích Thiếu Dương bổ tới. Thích Thiếu Dương sắc mặt bất biến. Không có chút nào hoảng loạn, đôi tay khẽ nâng. Một cái bán kính 2 mét kim loại tấm chắn xuất hiện ở trong tay hắn. Khiêng hạ sở hữu lôi điện công kích, Cái này tấm chắn sở sử dụng kim loại tất cả đều là trải qua thích thiếu dương thay đổi chất lượng. Cùng phần tử kết cấu sở thành kiểu mới kim loại, không có khác đặc điểm, chỉ có một chút chính là không dẫn điện. Đây cũng là đã từng thích thiếu dương cùng Chu Tử Khang đối chiến luyện tập sau. Chuyên môn làm ra tới phòng lôi hệ dị năng, theo sau. Hắn mở ra hai tay, lấy càng nhiều càng dày đặc kim loại mũi tên hướng kia chỉ sơn lăng ném qua đi. Nhanh chóng đem đối phương cấp chát thành con nhím, chết ở đương trường, chắc nguyên là cuối cùng một cái đem hắn yêu cầu giải quyết sói xám dẫn đi người. Khi đó những người khác đã sớm ở phụ cận triển khai tư thế. Hắn đành phải đem kia đầu tang thi lang hướng xa một chút hẻo lánh địa phương hấp dẫn qua đi, hắn. Nghiêng thân thể vừa đi vừa dùng không gian nhận công kích kia đầu lang. Phát hiện nó động tác phi thường linh hoạt, tránh né thực nhanh chóng. Như vậy dày đặc không gian nhận đều bị nó cấp né tránh. Chắc nguyên có chút buồn bực. Theo lý thuyết liền tính là nhị cấp tang thi cũng không có khả năng như thế linh hoạt đi. Tiếp theo hắn nội tâm dùng mình, có loại khó có thể miêu tả mãnh liệt nguy cơ cảm mạo ra tới. Trường kỳ cùng tang thi đối chiến bản năng làm hắn tấn mãnh đi phía trước nhảy ra một đi nhanh. Theo sau chắc nguyên khởi động không gian thuẫn, cùng đã nhảy dựng lên tới rồi hắn trước mặt tang thi lang hung hăng đánh vào một khối chắc nguyên. Cùng kia chỉ sơn lang đồng thời lùi về sau vài bước, mới tan mất va chạm sau lực đạo, chắc nguyên dị thường cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, chỉ thấy kia sơn lang lại lần nữa hướng hắn mãnh công lại đây. Ở nó chạy động thời điểm, cư nhiên là treo ở giữa không trung. Sao có thể, chắc nguyên trong lòng hoảng sợ, đối phương không có khả năng có phong hệ dị năng. Bởi vì phong hệ nói chung quanh không khí sẽ đại diện tích nhanh chóng đè ép biến hình. Nhưng rõ ràng không có loại tình huống này, tuy rằng bốn phía không khí cũng có một ít dị thường dao động. Chính là rõ ràng cùng phong hệ sở biểu hiện bất đồng, nếu là tinh tế phân biệt nói. Loại này quen thuộc không gian dao động, ngược lại rất giống là không gian hệ. Nhưng không gian hệ dị năng sao có thể làm sơn lang treo không chạy vội. Không kịp tự hỏi đến tột cùng, chắc nguyên lại lần nữa dựng thẳng lên không gian thuẫn muốn ngăn cản. Lại phát hiện chính mình bên người có khả năng sử dụng không gian ở cấp tốc giảm bớt. Chắc nguyên cả kinh ra đầu tê dại, hắn chưa từng có đụng tới quá loại chuyện này. Không, không đúng, ở đời trước, hắn đã từng cùng một cái khác không gian hệ dị năng giả nổi lên tranh chấp. Mà đối phương lúc ấy vừa vặn cấp bậc so với hắn cao. Cho nên cướp đoạt hắn hơn phân nửa năng lực, làm hắn thiếu chút nữa thua trận, hắn đồng tử hơi co lại. Chẳng lẽ này chỉ sơn lang không chỉ có không gian dị năng, thậm chí rất có thể là ba cấp tiến hóa tang thi lang. Chắc nguyên bay nhanh từ trong túi lấy ra hai viên nguyên tinh chộp vào trong lòng bàn tay. Hơn nữa tăng lớn dị năng phát ra, cùng đối phương chiến đấu lên, tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng chắc nguyên có thể rõ ràng cảm giác được quanh thân không gian dao động cùng đè ép. Cái loại này dường như chính mình sắp sửa bị lôi kéo biến hình cảm giác càng ngày càng cường liệt. Lệnh chắc nguyên tim đập như nổi trống. Hơn nữa trong ánh mắt cũng bắt đầu sung huyết kia đầu sơn lang đang không ngừng hướng hắn chống đỡ. Khởi không gian thuẫn va chạm, cũng ý đồ cùng hắn tranh đoạt không gian quyền khống chế. Chắc nguyên cảm thấy đối phương căn bản không giống như là cấp thấp trí tuệ sinh vật. Ngược lại như là người giống nhau sẽ tự hỏi, nhưng là chắc nguyên giờ phút này đảo càng ngày càng lạnh tĩnh, hắn không khỏi nhớ tới đời trước chính mình còn chưa đủ cường đại khi sở gặp phải lần lượt nguy cơ. Đó là này thế thuận buồm xuôi gió hắn sắp quên đi cảm giác. Nếu hắn nghĩ tới, liền tuyệt không cho phép chính mình thất bại. Hắn nhanh chóng tự hỏi này đầu tang thi lang không giống bình thường. Đối phương là không gian hệ, hiện giờ xem ra không thể nghi ngờ. Nhưng nó không chỉ có thể ở không trung trường kỳ trệ không chạy vội. Còn so với hắn cấp bậc muốn càng cao, vừa rồi quá mức kinh ngạc không có nghĩ thông suốt. Chắc nguyên hiện tại nghĩ đến, ở không trung chạy động khẳng định cũng là không gian dị năng một loại vận dụng. chỉ là chính hắn sẽ không thôi, có cái này ý nghĩ. Trác Nguyên lập tức có tính toán, còn không phải là không gian hệ dị năng vận dụng sao? Hắn không tin chính mình sẽ so bất quá một đầu tang thi hóa lang. Trác Nguyên hai mắt nhìn chằm chằm kia đầu sơn lang, ở nó lại một lần va chạm lại đây khi đột nhiên triệt hồi không gian thuẫn. Kia một cái chớp mắt sơn lang ngược lại đình trệ một lát. Trác Nguyên chính là bắt lấy cái này nháy mắt phóng xuất ra trong cơ thể toàn bộ năng lượng. Dao động sơn lang quanh thân không gian, làm nó ở trong chớp mắt bị cường đại áp lực tễ thành bánh nhân thịt. Màu đen máu đen phun ra mà ra, Trác Nguyên chạy nhanh lắc mình tránh thoát, sau đó thở hổn hển lắc lắc đầu. Hắn chậm rãi hấp thu trong tay nguyên tinh, lại đi qua đi trên mặt đất một trận tìm kiếm. Tìm được rồi tang thi lang trong óc trong suốt thuần túy nguyên tinh, đây chính là ba cấp nguyên. Tinh A, hắn nếu là hấp thu nói không chừng có thể thăng cấp đâu, đem nguyên tinh nắm trong tay. Trác Nguyên đang muốn bỏ vào túi áo, lại thình lình từ phía sau sập nhà lầu nhảy ra một con toàn màu đen linh cầu. Một cái đuôi hướng về Trác Nguyên mặt rút đi, Trác Nguyên chiến đấu bản năng sớm đã bị huấn luyện ra. Cứ việc kia chỉ linh cầu tốc độ tấn mãnh, nhưng vẫn đang bị hắn xoay người tránh thoát, lại còn có thả ra mấy đạo không gian nhận hướng về kia chỉ linh cầu đánh tới. Nguyên bản Trác Nguyên cho rằng đó là một con tang thi linh cầu. Thừa dịp hắn ở chiến đấu không rảnh cảm giác khi chui chỗ trống. Ai ngờ đương hắn đem dị năng thả ra đi sau, lại thấy được đối phương có thể so với nhân loại nhanh nhạy thân thủ. Trác Nguyên mới kinh ngạc phát hiện trước mắt rất có thể là có thể biến hình dị năng giả chỉ là hắn. Giác ngộ trung quy là chậm một phách, hơn nữa đối phương có bị mà đến, cho nên ở Trác Nguyên bị linh cầu dây dưa trụ khi. Nhưng phía sau đột nhiên có một cổ phong cuồng liệt thổi quét mà đến. Nháy mắt đem không có nhận thấy được Trác Nguyên ném đi trên mặt đất. Trác Nguyên đầu thật mạnh khái ở xi măng trên mặt đất. Làm hắn có nháy mắt choáng váng, nhưng hắn thân thể bản năng mau qua đại não, ở hắn hoàn toàn thanh tỉnh phía trước, có thể đại diện tích đối địch không gian cắt đã bị hắn sử dụng ra tới, nhưng mà đối phương lại không. Phải muốn cùng hắn chiến đấu, trên thực tế là nhìn chúng trong tay hắn mới vừa bắt được ba cấp nguyên tinh. Kia đầu linh cẩu ở Trác Nguyên ngã xuống đất khi liền nhanh chóng rời khỏi hắn công kích phạm vi. Rồi sau đó một cái sử dụng phong hệ dị năng người cũng hướng về bên cạnh lách mình tránh ra. Ngay sau đó ở Trác Nguyên dùng ra không gian cắt dần dần tiêu tán khi. Người thứ hai theo cuồng phong lại lần nữa tới gần Trác Nguyên bên người. Một phen đoạt lấy nguyên tinh liền bay nhanh mà chạy đi rồi, tỉnh táo lại Trác Nguyên không kịp xem. Xét sau đầu thương thế, chỉ xem chuẩn đánh lén hắn kia hai người thoát đi phương hướng. Hướng tới bỏ neo, hy vọng hào kia một phương cao giọng hét lớn. Hầu gia, đuổi theo bọn họ, bị lưu tại trong xe hầu gia nghe được chủ nhân kêu gọi. Lại vừa thấy chủ nhân ngón tay phương hướng, lập tức sử dụng dị năng đem chính mình biến thành mười mấy mét cao to lớn thân thể. Ngao ngao ngao ngao cao kêu vài tiếng. Bước trầm trọng bước chân hướng tới người đánh lén đuổi theo từ Trác Nguyên cùng ba cấp tang thi. Lang đối chiến, đến bị người đoạt đi nguyên tinh, cũng bất quá là mười mấy phút sự tình, lúc này vừa vặn những người khác lục tục giải quyết rớt mặt khác bầy sói. Nhìn đến hắn bị đánh lén, sôi nổi dựa sát lại đây, Thích Thiếu Dương cái thứ nhất tới Trác Nguyên bên người. Nam nhân mặt mang nôn nóng sờ lên hắn cái ót hỏi. Ngươi thế nào, bị thương nặng không nặng? Trác Nguyên nhíu chặt mi. Hắn đầu khẳng định nổi lên một cái bao, nói không đau là giả, nhưng hiện tại có càng chuyện quan trọng yêu cầu đi giải quyết. Hắn vội vàng nói, không có gì vấn đề lớn, nhưng là vừa rồi kia hai người đoạt đi rồi ba cấp nguyên tinh, ba cấp nguyên tinh. Ngô Chính Long cùng Viên Siêu lúc này cũng vừa lúc tới rồi. Vừa nghe đến Trác Nguyên lời nói, bị khiếp sợ tới rồi, Trác Nguyên không kịp nhiều làm giải thích. Quay đầu lại nhìn đến Tôn Dục giải quyết hắn kia đầu tang thi lang. Lập tức nói, Tôn Dục, đi đem kia hai người ngăn lại tới. Tôn Dục một phách cánh, hô lớn nói, không thành vấn đề, giao cho ta đi, sau đó hắn cũng đuổi theo qua đi, trước đoạt lại nguyên tinh. Mặt khác sự tình về sau lại nói, chắc nguyên ý bảo những người khác chạy nhanh hồi trên xe. Cũng đi theo hầu gia phía sau đi phía trước truy, may mắn có hầu gia lớn như vậy mục tiêu. Không cần lo lắng sẽ cùng mất mặt, hơn nữa chẳng sợ đối phương có phong hệ dị năng giả. Tốc độ là nhất đẳng nhất mau, lại không chịu nổi hầu gia bước chân đại. Nhấc chân chính là mười mấy mét xa, lại nói Tôn Dục cùng, hy vọng hào tốc độ nhưng đều không. Chậm mơ siêu, hết chương.